Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1107 có tiền liền có thể tùy hứng. Tháng 9 28 ngày muộn 22 giờ đúng. Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga vòng thứ 7. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Atletico Madrid. Đây là bản mùa giải hai chi đội bóng trận đấu thứ 3. Phía trước hai trận là Tây Ban Nha Super Cup, Real Madrid là một thắng một hòa giữ cho không bị bại. Cũng cầm xuống Super Cup quán quân, mà bây giờ là trận thứ 3. Hai chi đội bóng bắt đầu đều là 6 thắng liên tiếp. Sánh vai cùng, cái này tại La Liga thi đấu vòng tròn trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy. Điều này cũng làm cho trận này Madrid Derby chiến hấp dẫn cả tòa thành thị chú ý. Bernabeu sân bóng không còn chỗ ngồi không nói. Sân bóng bên ngoài còn tụ tập nhân số đông đảo hai đội fan bóng đá. Có thể nói, tối nay Madrid muôn người đều đổ xô ra đường. Ancelotti trận đấu này hiếm thấy về tới song tiền vệ phòng ngự chiến thuật. Thủ môn là Casillas. Hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Ramos cùng Carvajal, song tiền vệ phòng ngự là Mascherano cùng Modric. Xabi Alonso đến nay còn chưa khỏi hẳn. Phía trước ba tên giữa trận theo thứ tự là Hazard, Isco cùng Di Maria, đơn tiền phong là Dương Dương. Real Madrid một bộ này đội hình tiến hành thay phiên, nhưng cũng không gọi người bất ngờ. So với Atletico Madrid, Real Madrid có thể nói là binh cường mã tráng, thực lực hùng hậu, nhất là băng ghế độ dày rất đủ. Gà giường quân đoàn thì là bền lòng vững dạ 4-4-2. Thủ môn là Courtois, hậu phòng tuyến là Felipe, Gawin, Miranda cùng Juanfran, giữa trận thì là bài xuất Turan, Gabi, Mario Suarez cùng Cop. Tiên phong là Villa cùng Diego Costa song tiên phong tổ hợp. Simeone đội bóng kỳ thật cũng không có biến hóa quá lớn. Trước đó Super Cup hai trận tranh tài đều là áp dụng một bộ này đấu pháp. Bây giờ lập lại chiêu cũ, chỉ là ghế dự bị ngồi lấy bản mùa giải biểu hiện không tầm thường Raúl García. Mỗi khi đội bóng muốn tăng cường giữa trận, nhất là sau chen vào thời điểm tiến công, Raúl García đều sẽ ra sân, cho nên dẫn bóng không ít, là bản mùa giải Atletico Madrid gần với Diego Costa một to đến phân điểm. Nhưng đối mặt Real Madrid, Simeone rõ ràng không dám khinh thường. Tranh tài bắt đầu là lấy Real Madrid một lần tiến công bắt đầu. Đường bóng ra thúc đẩy đến Atletico vùng cấm địa tuyến đầu lúc Isco cùng Di Maria bên phải bên cạnh tạo thành phối hợp. Hai người đều tại vùng cấm địa phía bên phải liên tục lên chân gõ cửa. Nhưng hoặc là bị hậu vệ cản ra, hoặc là bị thủ môn nhào ở, không thể hình thành uy hiếp. Atletico Madrid mãi cho đến phút thứ 11 mới thu hoạch được một cơ hội. Lúc ấy cắt bóng Di Maria dưới chân cầu về sau, cóc thẳng truyền. Diego Costa hất ra Ramos, mắt thấy liền muốn hình thành đơn đao thời điểm. Vermaelen đâm nghiêng bên trong giết ra, một cái ngã xuống đất để sẻng, đem Diego Costa ngay cả người dẫn bóng sẻng lật tại Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Cứ việc Diego Costa đổ vào vùng cấm địa bên trong không dậy nổi, nhưng trọng tài chính như trước vẫn là chuẩn xác xử phạt phạt góc. Mà không phải phạm lỗi, Vermaelen lần này để sẻng rất lớn mật, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Bất quá cân nhắc đến lúc ấy Diego Costa đã tiếp cận lên chân. Nếu như Vermaelen lại không ra chân liền tương đối nguy hiểm. Sau đó, tranh tài như trước vẫn là tại Real Madrid khống chế hạ tiến hành. Trận đấu này Real Madrid khai thác xong tiền vệ phòng ngự đấu pháp. Phảng phất về tới trước kia, chỉ là đem Xabi Alonso biến thành Modric, nhưng lại có hết sức rõ ràng khác biệt. Đó chính là trước mặt Hazard, Isco cùng Di Maria đều chiếm được càng nhiều cầm banh cơ hội. bọn hắn cũng dám tại nếm thử dẫn bóng đột phá. Simeone từ mở màn vẫn đứng tại bên sân, cũng rất mau nhìn ra mánh khóe. Bọn hắn muốn đá phạt. Simeone cắn răng nói, đá phạt. Trợ thủ bóp chân mày cau lại. Quá khứ mấy năm này, tất cả đối mặt Real Madrid đội bóng đều biết phải tận lực giảm bớt 30 mét khu vực bên trong, nhất là vùng cấm địa tuyến đầu phạm lỗi. Bởi vì Real Madrid trong đội có một cái cực kỳ BT, có thể coi đá phạt là penalty đến đá ra hỏa. Ta vừa mới tại trong phòng thay quần áo đã nhiều lần nhắc nhở bọn hắn. Bóp nói, Simeone lắc đầu, vô dụng, bọn hắn sẽ càng không ngừng sáng tạo cơ hội. Vừa mới hắn còn đang suy nghĩ, Hazard, Isco cùng Di Maria, thậm chí là Dương Dương, cầm banh cùng dẫn bóng cơ hội là không phải nhiều lắm một chút. Trước kia không đều là chủ động tìm kiếm phối hợp sao? Nhưng dần dần, hắn xem như thấy rõ, Ancelotti là cố ý. Thông qua cầu thủ năng lực cá nhân đến chế tạo Atletico Madrid phạm lỗi. Chỉ cần là phía trước trận phạm lỗi, nhất là ở ngoài vùng cấm vây một vùng. Đối với có được Dương Dương cái này đá phạt đại sư Real Madrid tới nói, đơn giản chính là cực dai dẫn bóng cơ hội. Vậy chúng ta mau để cho cầu thủ ép ra ngoài một chút. Tốt nhất tại trung tuyến phụ cận bước đoạt áp bách. Bóp khẩn trương đề nghị, làm đối thủ, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng Dương Dương đá phạt kinh khủng. Tự nhiên cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Simeone nghe được cười khổ, thẳng lắc đầu, một khi phòng tuyến trước ép, chúng ta sẽ rất khó lại bảo trì kín đáo phòng thủ trận thế. Mà lại Dương Dương khởi động tốc độ quá nhanh, lực bộc phát mạnh phi thường. Gawin cùng Miranda đều rất khó chống đỡ được hắn. Nếu như chúng ta phòng tuyến ép ra, bọn hắn sẽ lập tức khai thác đánh sau lưng sách lược. Để Dương Dương đi xong, vậy liền giảm bớt phạm lỗi. Bóp hiển lập tức lại ý thức được vấn đề. Năm nay mùa hạ, quá nhiều người đều đem ánh mắt chú ý tới Barcelona trên thân. Lưu ý đến Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar cùng Sanchez bọn người trên thân, nhưng rất nhiều người đều không để ý đến một sự kiện. Đó chính là Real Madrid, cầu thủ thực lực không những không kém, thậm chí không có chút nào bại bởi Barca. Dương Dương, Robben cùng Di Maria cũng không cần nói, bọn hắn đều đã chứng minh qua mình. Hazard ở trên cái mùa giải cũng đồng dạng đã chứng minh thực lực của mình. Mà trải qua trước mùa giải Champions League gãy kích thất bại về sau, bản mùa giải rõ ràng tiến thêm một bước. Còn có Isco, gia hỏa này gia nhập liên minh Real Madrid đến nay, đá ra làm cho người khó có thể tin trạng thái, thậm chí đè xuống David Silva, có thể thấy được hắn tình trạng đến cỡ nào kinh người. Càng quan trọng hơn là, hắn giống như Hazard, đều cực kỳ giỏi về dẫn bóng đột phá. Có thể tưởng tượng, nếu như Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ kiêng kỵ tại phạm lỗi, vậy liền nhất định sẽ bó tay bó chân. Cái kia còn có thể đỡ nổi Real Madrid cái này mấy tên tiến công cầu thủ. Đừng quên, phía trước còn có một cái Dương Dương, bên phải đường còn có một cái Di Maria, tiền vệ phòng ngự có Modric, hai cánh còn có Marcelo cùng Carvajal. Đột nhiên, Simeone rất muốn khóc. Hắn cảm nhận được đến từ Ancelotti mưu kế. Quang minh chính đại mưu kế. Mẹ nó, có tiền quả nhiên có thể tùy hứng. Simeone tức giận bất bình mắng một câu. Giống Hazard cùng Isco dạng này cầu thủ, còn lại đội bóng có thể có được một cái, vậy cũng là thắp nhang cầu nguyện. Chỉ có Real Madrid cùng Barca dạng này siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ mới có thể xa xỉ như vậy. Nhưng càng đáng sợ chính là Real Madrid có Dương Dương. Đây là nhất danh nghịch thiên chuyên công kích, toàn diện đến cơ hồ không có thiếu hụt. Càng quan trọng hơn là hắn còn có một cước kinh người đá phạt tạo nghệ. Dương Dương giống như là một thanh treo tại Atletico trên đỉnh đầu Damoco chi kiếm. Tùy tiêu đều có thể chặt đi xuống. Loại cảm giác này quá mẹ nó khó chịu. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Bóp có chút ngồi không yên. Nôn nóng bất an. Đúng vào lúc này, tranh tài tiến hành đến phút thứ 32 lúc. Hazard cánh trái dẫn bóng hất ra Juanfran. Ngang bên trong cắt thời điểm. Bị nhào tới Mario Suarez trượt chân trên mặt đất. Trọng tài chính tiếng còi bỗng nhiên vang lên. Phạm lỗi, đá phạt. Trong khoảnh khắc, Simeone không đành lòng nhìn thẳng dùng sức vỗ vỗ cái trán. Quay người đi trở về. Bernabeu sân bóng phen bóng đá phảng phất thấy được hy vọng. Điên cuồng hoan hô, có toa đứng tại cánh cửa tuyến trước. Cúi đầu, nhìn xem thảm cỏ. Cố gắng bình phục tâm tình của mình. Hắn sắp trực tiếp đối mặt Dương Dương. Cái này toàn thế giới đáng sợ nhất chuyên công kích. Dương Dương không chỉ có lấy số 1 đạt được năng lực. Đồng thời hắn đá phạt tạo nghệ cũng là công nhận đệ nhất thế giới. Nhưng có toa rất nhanh liền ngẩng đầu. Thật sâu thở hắt ra. Hắn có lòng tin đập ra Dương Dương một cước này đá phạt. Chỉ huy bức tường người bố phòng. Có toa càng không ngừng quan sát đến chung quanh tình thế. Đây là một cái vùng cấm địa cung đỉnh lệch bên trái trực tiếp đá phạt cơ hội. Khoảng cách đại khái tầm chừng 20 thước. Vị trí bản thân rất tốt. Dương Dương trực tiếp đá phạt công lực cũng không được nói. Có toa cần phải mượn bức tường người để đền bù một chút không đủ. Hắn biết rõ, mình ngã xuống đất tốc độ không nhanh. Dù sao hắn thân cao gần 2 mét, cực kỳ khôi ngô, được vinh dự là thủ môn tốt nhất thân cao mô bản. Mà lại thân thể tố chất của hắn rất không tệ. Cái này khiến hắn có phi thường xuất sắc phạm vi khống chế. Nhưng khẳng định cũng sẽ mang đến một chút tệ nạn. Tỉ như hắn ngã xuống đất dập tắt lửa tốc độ không đủ nhanh. Hắn cần bức tường người vì hắn phong góc gần. Phòng ngừa Dương Dương trực tiếp gõ cửa, đợi đến sắp xếp xong xuôi bức tường người về sau, có toa lại tỉ mỉ quan sát một lần, cuối cùng xác định không có vấn đề, hắn mới ra hiệu đồng đội có thể, mình thì là đứng ở chính giữa thoáng lệch trái vị trí. Hắn có nắm chắc, nếu như Dương Dương đánh góc xa, hắn có thể đập ra đi, điều kiện tiên quyết là không thể là góc chết. Góc chết sở dĩ được xưng là góc chết, cũng là bởi vì nó căn bản là không phong được. Nhưng muốn phạt góc chết, đối với tuyệt đại đa số cầu thủ tới nói, độ khó chi lớn gần như mua xổ số tìm vận may. Có toa thân hình hơi cong, nhìn thẳng bức tường người đối diện Dương Dương, chỉ gặp Dương Dương sớm đã bày xong cầu, cả người chậm rãi thối lui 3 bước. Đứng vững sau cũng đang điều chỉnh tâm tình của mình. Trọng tài chính bố trí xong vùng cấm địa về sau. Nhanh chóng rời khỏi. Cũng thổi còi ra hiệu có thể chủ phạt. Nghe được tiếng còi. Toàn trường tất cả mọi người. Bao quát nhìn trên đài kia hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá tâm đều nâng lên giọng trên miệng. Tất cả đều tụ tinh hội thần chú ý trên sân bóng Dương Dương nhất cử nhất động. Trực tiếp truyền hình ống kính cũng tất cả đều nhắm ngay Dương Dương. Bọn hắn đơn giản đều hận không thể đem Dương Dương tiếp xuống phát sinh hết thảy. Rõ ràng rành mạch thu hết vào mắt, chỉ thấy Dương Dương nhanh chóng chạy lấy đà hướng về phía trước. Cả người dẫm lên quen thuộc bộ pháp, chạy lấy đà đến bóng ra trước, chân trái đứng vững về sau, thân thể nghiêng, chân phải cấp tốc đá ra. Trực tiếp đá chúng đứng im bóng ra. Hiện trường tất cả mọi người chỉ nghe được phịch một tiếng trầm đục. Liền thấy bóng ra cấp tốc bắn ra. Lấy mắt thường căn bản thấy không rõ lắm cực kỳ nhanh chóng độ kéo lên. Vượt qua nhảy lên thật cao bức tường người. Nhanh chóng rơi về phía cầu môn phía bên phải. Có toa rất nhanh liền đoán được. Nhanh chóng hướng phía bên phải rời 1 bước. Phán đoán lấy bóng ra rơi thế cao, bị thủ môn trước tiên liền đoán được. hắn ý thức được một cước này cầu vì vòng qua bức tường người có chút cao. Nếu như hắn phán đoán không có vấn đề lời nói, trận banh này hẳn là sát xà ngang bay ra. Nhưng ngay sau đó xuất hiện một màn để hắn quá sợ hãi. Cầu vậy mà cấp tốc hạ xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN